đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1069, Bất Động Như Sơn. 4. Lam Hy Hoàn nội tâm nhất kinh. Xoay đầu lại, tỉ mỉ dò xét lạnh nhạt mà lập Lục Châu. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt. Nhìn một chút đại mi vặn lại cùng lên. Một loại phức tạp tâm tình khó tả xuất hiện trong lòng. Thực tại rất khó đem cái này dáng vẻ đường đường. Dáng người lẫm liệt tuổi trẻ người. Cùng cao tuổi Lục các chủ liên hệ với nhau. Nàng kìm lòng không được lắc đầu. Nàng không tin tưởng. Công Tôn Viễn Huyền thậm chí cười ha ha một tiếng nói ra. Tiểu hòa tử, ta tin tưởng ngươi là Ma Thiên các người. Nhưng mà không cần thiết cái này dạng. Tư Vô Nhai lắc đầu. Nhìn xem Công Tôn Viễn Huyền. Giống như là nhìn một con heo giống như. Hắn là từ sư phụ góc độ đối đãi Công Tôn Viễn Huyền. Nguyên lai có thân phận, có thực lực, có địa vị quan sát người khác. Là cái này loại cảm giác. Rất cần thiết. Tư Vô Nhai nói ra. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Ta nhóm xưa nay cùng Ma Thiên Các không oán không cừu. Hai vị đã đến từ Ma Thiên Các cần gì nhúng tay này sự tình. Nhiều một bằng hữu tổng so thêm một kẻ địch tốt. Lục Châu rốt cuộc mở miệng. Nói ra, lão phu nhiều địch nhân đi. Giọng điệu, khí thế, thái độ, đến nơi. Lam Hy Hòa nói, Lục các chủ, Lục Châu đi tới. Thân thể thẳng tắp, quay người mặt hướng Công Tôn Viễn Huyền nói. Bình tĩnh nói, Lam Hy Hòa, còn không thể chết. Điệu bộ này theo Công Tôn Viễn Huyền. Có chút sinh nghi, hắn nhìn chung quanh một chút. Lại liếc mắt nhìn bên ngoài. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Cực kỳ cẩn thận, liền giống như là hầu tử. Tả hữu quan sát, kiểm tra cái gì? Công Tôn Viễn Huyền sao lại cam tâm từ bỏ muốn đến tay kết quả? Nói ra, ta liền coi ngươi là Lục các chủ. Ngươi nhóm Ma Thiên các thật muốn nhúng tay này sự tình. Lục Châu nói ra, không tính là nhúng tay. Mà là Lam Hy Hòa hiện tại không thể chết. Thừa dịp lão phu không có thay đổi chủ ý phía trước. Ngươi có thể đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây đại khái là Công Tôn Viễn Huyền gặp qua kiêu ngạo nhất khẩu khí. Chỉ ít hắn cho là như vậy. Chân chính ngưu bức người, luôn luôn rất điệu thấp. Từ không trang bức, tốt, tốt, tốt, Công Tôn Viễn Huyền liền nói ba cái tốt. Nói ra, kia liền quy củ cũ giải quyết. Hắn một lần nữa đứng ở đạo tràng vị trí giữa. Triển khai tư thế, khá có chút giống là võ thuật thức mở đầu chủ nghĩa hình thức. Không biết rõ hắn muốn làm gì. Lục Châu nói ra. Lão phu. Chính là quy củ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Công Tôn Viễn Huyền ngực một buồn bực. Hắn tốt xấu là quốc sư chi vị. Được vạn người ngưỡng mộ. Liền tính là bệ hạ. Cũng không hội cái này cùng hắn nói chuyện. Thực tại quá nghẹn người. Quá khí người. Nhưng mà hắn nhịn xuống. Căn cứ phổ cập khoa học thái độ nói. Hôm nay ta cùng Lam Tháp chủ luận bàn. May mắn thắng một chiêu nửa thức. Ma Thiên các muốn nhúng tay. Ta chỉ có thể cùng Lục các chủ qua một chiêu. Đây chính là ngươi cái gọi là quy củ cũ. Lục Châu nói ra. Mời. Công Tôn Viễn Huyền cái này một chiêu cực diệu. Đã có thể bày ra tự thân tu vi cùng thực lực. Cũng có thể thừa cơ cầm xuống Lam Hy Hòa. Không thể bởi vì có Ma Thiên các người nhúng tay. Liền muốn từ bỏ. Lận bàn mà thôi, sự tình sau lại dùng lợi ích lôi kéo. Thế gian liền lại vô Bạch Tháp sự tình. Cần gì tự tìm khổ ăn. Vừa mới nói xong, Công Tôn Viễn Huyền hai tay có tiết tấu lúc mở lúc đóng. Tinh bàn luân chuyển, tự do co lại. Lục Châu chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Tinh bàn có thể cái này dùng. Công Tôn Viễn Huyền tả hữu di động. Tay bên trong dần dần bay ra một cái tự phù ấn phù. Kia chút ấn phù liền giống như là lớn cỡ bàn tay bạch phiến bút chữ triện tự phù đồng dạng. Tản ra quang mang, dưới chân có tiết tấu mà di động. Cái này lúc Lam Hy Hòa ra tiếng nhắc nhở. Lục các chủ cũng phải cẩn thận. Quốc sư tinh thông nho thích đạo tam môn phương pháp tu hành. Lô hỏa thuần thanh, cái này một tay nho môn ấn phù. Có thể tập thiên địa hạo nhiên chính khí tại tinh bàn bên trong. Uy lực so vừa rồi chỉ đại không nhỏ. Đây là muốn phá Bạch Tháp đâu. phía trước hai người giao phong sinh ra khe hở. Đã tại đặc thù đạo văn khép lại hạ, chữa trị hoàn thành, vạn trượng bạch tháp có thể sừng sững giữa thiên địa cái này lâu. Phong vụ ăn mòn hạ không ngã, toàn do cái này bạch tháp đạo văn, cùng hắc tháp 3600 đạo so sánh, mỗi người mỗi vẻ, đạo tràng bên trong, bạch sắc tự phù ấn phù đã chiếm hết một nửa không gian. Hưu, ấn phù hướng tinh bàn hội tụ, một cái lại một cái tự phù ấn phù bay vào tinh trong mâm, giống như là tiến vào vòng xoáy, cùng tinh bàn hòa làm một thể. Lục Châu có chút hăng hái nhìn xem hắn, bản năng đưa tay đến giữa không trung, lại buông xuống, liền giống như là nhìn hầu tử, càng giống là lão nhân sái thái cực, chợt trái chợt phải, rất nhanh, tất cả bạch sắc tự phù ấn phù toàn bộ bị tinh bàn thu nạp. Công Tôn Viễn Huyền hai tay đến về cách không xoa nắn. Tinh bàn càng trở nên giống như là tiểu cầu một dạng tinh xảo. Cả cái qua bất quá là thời gian mấy hơi thở, Lục Châu lại nhìn đến cực kỳ tỉ mỉ, cho nên có vẻ hơi dài dằng dặc. Tinh bàn hóa thành so tiết cầu còn muốn ánh sáng trắng bóng. Công Tôn Viễn Huyền nói ra, ta cái này một chiêu, cố ý chậm lại tốc độ, biểu thị cho Lục các chủ. Các chủ, ngươi chuẩn bị tốt rồi. Hạo nhiên chính khí cái này dùng, phung phí của trời. Lục Châu bình luận, xin chỉ giáo. Vừa mới nói xong, Công Tôn Viễn Huyền tại đạo tràng bên trong lưu lại một loạt tàn ảnh. Hắn phát hiện Lục Châu thế mà không nhúc nhích, trong lòng có chút không cam. Dù sao cũng là 12 mệnh cách, há có thể bị người như này khinh thường. Song trưởng giao thoa, hướng về phía trước quét ngang bạch quang đại phóng. Lục Châu ý niệm khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy đan điền khí hải giống truyền đến cảm giác kỳ dị. Đột nhiên xuất hiện tạm ngừng. Trời lớn rồi. Hô, quang mang sinh ra nguyên khí phong bạo, cuồng phong tàn phá bừa bãi, đạo văn hỗn loạn. Lam Hy Hòa phất tay áo qua, trong đạo trường không gian lập tức bị đạo văn củng cố áp chế. Bạch quang đâm vào người mở mắt không ra. Lục các chủ, Lam Hy Hòa nhịn không được mở miệng, đáng tiếc nàng vô pháp tái chiến. Liền liền Công Tôn Viễn Huyền đều cảm thấy cái này một chiêu cường đại không chịu nổi. Cho dù là Lam Hy Hòa thời kỳ toàn thịnh, cũng phải thận trọng đối đãi. Quang mang tán đi, Công Tôn Viễn Huyền song trưởng một thu, nhìn về phía trước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu vẫn là như cũ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Đan điền khí hải vì sao hội tạm ngừng? Loại kia cảm giác bất an, đến cùng là cái gì? Hắn nhìn xuống đón đỡ mấy, ít một điểm. Vừa rồi cơ hồ là không có bất luận cái gì phòng thủ thủ đoạn. Nhiều lắm là liền là thối thể cửu trọng trạng thái. Nhưng mà, Công Tôn Viễn Huyền nội tâm bò đến kinh hãi. Tim đập nhanh, khó chịu, vậy mà lông tóc không hư hại. Bình yên vô sự, chỗ nào có vấn đề. Công Tôn Viễn Huyền không tin tưởng, hẳn là nơi nào xảy ra vấn đề. Công Tôn Viễn Huyền một chân đạp đất, sau bay mấy chục mét. Cất cao giọng nói, ta ma dược hiệu quả vẫn còn. Thiên thủ Phật ấn, hai tay một triển, tinh bàn bao trùm toàn thân. Tinh bàn chung quanh xuất hiện một vòng thủ ấn, cùng vừa rồi một dạng chiêu số, dùng như thiểm điện đánh tới. Lục Châu còn tại suy nghĩ vừa rồi vấn đề, thử nghiệm điều động hạ đan điền khí hải bên trong nguyên khí. Giống như có thể, thiên thủ Phật ấn cũng đã đánh tới. Toàn bộ đánh vào Lục Châu thân bên trên. Lục Châu điều động kia một chút xíu nguyên khí, cơ hồ có thể không cần tính. Oanh, vô số kẻ Phật ấn từ trên trời giáng xuống. Bạch tháp phía dưới, răng rác, lại lần nữa rạn nứt. Công Tôn Viễn Huyền hai mắt nộ trừng. Thu trưởng hạ xuống, nhìn chăm chú một nhìn. Không nhúc nhích tí nào. Không, Công Tôn Viễn Huyền thi triển đại thần thông thuật, liên đới tinh bàn. Thăng nhập đạo tràng không trung, 12 đạo mệnh cách lực lượng, đồng thời nở rộ, quanh giống như là xuyên qua hư ảnh giống như, xuyên thủng 80 tầng bạch tháp, Lục Châu lại bất động như sơn, phong khinh vân đạm, Công Tôn Viễn Huyền tim đập nhanh đến kịch liệt, thùng thùng khiêu động âm thanh, liền chính hắn đều có thể nghe thấy, hắn bắt đầu điên cuồng thi triển đại thần thông thuật, cơ hồ ép khô toàn thân tiềm năng. mỗi một chiêu mỗi một thức, đăng phong tạo cực, ẩn chứa hắn mấy ngàn năm tu hành kết quả. Nho Thích Đạo Tam gia am hiểu nhất tuyệt chiêu, cộng lại có 10 chiêu tả hữu, toàn bộ phô thiên cái địa, tiến công Lục Châu. Oanh, oanh, bạch tháp liệt lại hợp, hợp lại liệt, đại địa theo lấy rung động. Phụ cận Tuyết Sơn cũng bởi vì kịch liệt rung động, tuyết lở trượt xuống, hơn 10 chiêu tối cường thế chiêu số toàn bộ dùng tận. Công Tôn Viễn Huyền ánh mắt lại chừng đến càng lúc càng giống Ngưu Nhãn. Thật là Lục các chủ. Một chiêu cuối cùng, Công Tôn Viễn Huyền luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Lại hoàn toàn nói không ra. Lần này chiêu số cùng phía trước đều không giống. Phía trước là một lần tính tiến công. Lần này là duy trì liên tục tính kiếm cương. Cùng lần thứ nhất tự phù ấn phù vận chuyển phương thức có chút tương tự. Tại chỗ vui đùa thái cực tinh bàn điều động kiếm cương. Đạo tràng rất nhanh phủ đầy kiếm cương. Hiu hiu hiu. Kiếm cương lượn vòng. Công Tôn Viễn Huyền hít sâu một hơi. Thả người đánh tới. Đỉnh đầu tinh bàn về sau. Kiếm cương thành một đường đánh tới. Lục Châu khẽ nhíu mày. Nói ra. Ngươi đã dùng hết toàn lực. Lão Phu còn không xuất thủ. Bàn tay nâng lên. Khúc cánh tay đầy. Đại vô úy ấn. Màu xanh thẳm đại vô úy ấn. Đối mặt dán tới. Oanh. Công Tôn Viễn Huyền tất cả kiếm cương lập tức tiêu tán. Bị Lục Châu đột nhiên xuất hiện động thủ đánh đến trở tay không kịp. Lập tức bay tứ tung. Thái huyền chi lực giống như là khối sắt một dạng nện ở chính mặt cùng lồng ngực bên trên. Nện đến khuôn mặt vặn vẹo. Công Tôn Viễn Huyền khống chế thân thể. Lăng không xoay chuyển. Lúc rơi xuống đất. Lảo đảo lui lại. Kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng xuất huyết. Từ đầu tới đuôi. Chỉ ra một chiêu. Vô cùng đơn giản. Mộc mạc vô cùng Phật môn đại vô úy ấn. Công Tôn Viễn Huyền đổi công làm thủ. Chân vạch thái cực. Sinh ra đạo môn trận ấn. Ta thủ. Ngươi công. Công Tôn Viễn Huyền nói ra. Bên trong không vừa ý dùng. Thích nhất cái này dạng bia sống. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Mãn cách trạng thái thái huyền chi lực bạo phát. Một chưởng đánh vào bạch sắc trận ấn bên trên. Két. Trận ấn phá thành mảnh nhỏ. Cương khí kim màu xanh lam bá đạo hung mãnh phá vỡ hắn phòng ngự. Thuận thế một chưởng đánh vào trên ngực của hắn. Công Tôn Viễn Huyền bay tứ tung ra đạo tràng. Phanh. Liền liền nói chàng đạo văn cũng ngăn không được hắn. Bị gắng gượng đánh vỡ. Từ 8-11 tầng rơi xuống. Oanh. Nện ở trong đống tuyết. Bốn chân tám xiên. Ngửa mặt lên trời hướng lên trên. Công Tôn Viễn Huyền nhìn lên trên trời bạch vân. Một đóa lại một đóa. Bông tuyết lộn xộn rơi. Rơi trên mặt của hắn. Hóa thành băng thủy. Hơi lạnh. Thân thể run rẩy theo một lần. P.S. Sau cùng canh một gần 3K chữ chính là muốn đem hắn viết bại. Để tránh nói ta đoạn chương. Tính bổ một càng. Còn thiếu 14. Chủ nhật. Cầu một tuần mới đã đến phiếu đề cử. Cuối tháng gấp đôi đến nguyệt phiếu đi lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.